Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 111 nữ lão bản tháo hán tử, 9, thích tổng, không cần tặng, chúng ta đăng ký thời gian mau tới rồi, hy vọng lần này có thể cùng quý công ty hợp tác vui sướng, thuận buồm xuôi gió, nam nhân mỉm. Cười vươn tay cùng thích tổng bắt tay từ biệt, rồi mới cùng trợ lý cùng nhau xoay người hướng tới, đăng ký khẩu đi đến. Vương bí thư, ngươi đi ngầm bãi đỗ xe đem xe khai lại đây. Hồi công ty đi một chuyến, thích tổng nói xong đại trưởng duỗi ra. Nhìn thủ đoạn chỗ đồng hồ, đãi bên người bí thư rời đi lúc sau, nam nhân ninh khởi mày kiếm. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn chỗ nào đó xuất thần. Người nam nhân này không phải người khác, đúng là Thích Long Phong. 5 năm trước, Thích Long Phong cùng Sơ Hạ chia tay lúc sau, cầm Sơ Hạ mượn hắn những cái đó tiền thanh toán mẫu thân tiền thuốc men. Chính mình cũng về tới đại học đọc sách. Mấy năm qua Thích Long Phong ở vào đại học trong lúc cùng mấy cái đồng học kết phường làm buôn bán. Sau tới càng là bằng vào hắn kia thông minh đầu óc cầm làm buôn bán tránh đến kia số tiền dứt khoát. Kiên quyết mà quăng vào thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán nguy hiểm đại, hiển nhiên lợi nhuận cũng đại. Thích Long Phong ở phiên mấy phen lúc sau nhanh chóng thu tay lại. Tốt nghiệp đại học sau, Thích Long Phong khai gian công ty. Hiện giờ lấy thân phận của hắn không bao giờ sẽ có người nói hắn là cái nông thôn tới tiểu tử nghèo. Chính là hiện giờ, người nọ cũng không ở hắn bên người. Nhớ rõ lúc trước chia tay khi, nàng nói qua, không nghĩ nhìn thấy hắn. Nàng từ trước đến nay chính là hấp tấp tính tình. Muốn làm cái gì liền làm cái gì. Cho nên ở bọn họ chia tay cách nhật, liền thu thập hành lý xuất ngoại đi. Đợi cho hắn tưởng nàng tưởng nổi điên khi, trộm đi nàng chỗ ở. Hỏi thăm quá sau mới biết được nàng đã rời đi. Cho nên hắn hiện tại lại có tiền, nàng cũng không ở hắn bên người. Mấy năm gần đây cũng không phải không có người thích hắn, hoàn toàn tương phản, Thích Lam Phong tự thân điều kiện phi thường không tồi. Truy hắn nữ hài tử nhiều không kể xiết, chính là hắn giống như là về tới gặp được Sơ Hạ trước kia thời gian. Đối bất luận cái gì nữ tính đều nhất không nổi hứng thú. Thích Lam Phong chần chờ một lát, lúc này mới bước ra chân dài hướng tới sân bay cửa đi đến. Nhưng mà hắn lại không có nhìn thấy. Ở hắn xoay người hết sức, một đạo hỏa hồng sắc hướng tới hắn cái này phương hướng đã đi tới. Tháp tháp tháp, giày cao gót đánh chấm đất bản, phát ra thanh thúy thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một bộ đại đại kính dâm che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, tuy không thể nhìn đến toàn cảnh, cũng có thể đoán ra đây là một cái diễm quan quần phương đại mỹ nhân. Khóe môi khẽ nhếch, gợi lên một mặt mê người độ cung. Người đến người đi sân bay đại sảnh, chờ chuyến bay, đưa tiện người không ít. Hiện giờ nhìn thấy như vậy mạo mỹ nữ nhân, đại gia tự nhiên sẽ nhiều xem vài lần. Nữ tử một tiếng hỏa hồng sắc tu sinh váy liền áo, lộ ra thon dài trắng nọn cẳng chân, một đôi cao cùng giày xăng đan, kia phấn độn ngón chân đầu nhìn qua dị thường đáng yêu. Không để ý tới người khác đánh giá ánh mắt, nữ tử giơ tay kéo bên người dương hành lý, nhấc chân cất bước hướng tới bên ngoài đi đến. Đợi cho nữ tử bóng dáng hoàn toàn biến mất, sân bay đại sảnh nhân tài phục hồi tinh thần lại. Khách sạn phòng tắm môn rộng mở, lạnh lẽo bọt nước từ vòi hoa sen vòi phun chảy ra rừng ở nàng kia trắng nõn mang phấn da thịt phía trên, nâng lên tùy ý tay lau một phen trên mặt bọt nước. nhấc chân đi đến một bên, cầm lấy khăn tắm chà lau trên người bọt nước. Thân xuyên áo tắm dài, nhấc chân bước ra phòng tắm. Ani ngồi ở mép giường thật dài, sợi tóc như cũ nhỏ tiểu bọt nước. Sơ Hạ lại không thèm để ý thân mình, từ nay về sau một đảo nằm ở mềm mại trên giường lớn, thỏa mãn và thở dài một hơi. That's all your eye, the sun is going down. Chỉ là nhắm lại ngươi mắt, thái dương đã tây trầm. Ngoặc kép, di động tiếng chuông vang lên. Sơ Hạ nhắm hai mắt, duỗi tay sờ soạng một trận mới sờ đến mới vừa rồi tùy ý ném ở trên giường kia. Đài màu trắng di động, ngón tay nhẹ nhàng hướng lên trên một hoa. Di động lập tức biểu hiện đang ở trò chuyện chung. Uy, Sơ Hạ, ngươi tới rồi sao? Điện thoại kia đầu truyền đến một đạn ôn nhu trong sáng nam tính tiếng nói. Nghe nam nhân thanh âm, Sơ Hạ gợi lên môi, không tiếng động lộ ra một mạt cười. Ta đến khách sạn, Hoan Hoan như thế nào? Làm ầm ĩ ngươi phải không? Ngươi còn biết nhớ thương Hoan Hoan à? Ngươi liền như thế sảng khoái mà đi luôn về nước đi. Đem nhà ngươi Hoan Hoan ném cho ta. Ninh Sơ Hạ, xin hỏi, ta là nhà ngươi bảo mẫu sao? Điện thoại kia đầu nam nhân rất là bất mãn mà giả vờ oán giận nói. A, Sơ Hạ khẽ cười một tiếng. Hắn nhưng còn không phải là nhà nàng miễn phí bảo mẫu sao? Đừng oán giận, ngươi không phải tự xưng phải làm Hoan Hoan ba ba sao? Chiếu cố nhà ngươi nhi tử xảy ra chuyện gì? Còn ba ba đâu? Làm như thế điểm sự liền không muốn. Sơ Hạ nói chuyện ngữ khí trong tiếng nhịn không được pha tiếng cười. Kia Hoan Hoan là nhà ngươi, ngươi vẫn là hắn mụ mụ đâu? Nam nhân cũng bất đắc dĩ mà cười trở về Sơ Hạ một câu. Được rồi, ta mới vừa xuống phi cơ, có điểm mệt, buổi tối ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Đến lúc đó nhớ rõ làm Hoan Hoan tiếp điện thoại a. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Hoan Hoan giữa trưa không ăn cơm, ta phải đi cấp Hoan Hoan làm điểm ăn. Cắt đứt điện thoại, Sơ Hạ nhìn khách sạn trần nhà, suy nghĩ dần dần trở lại suốt ngoại trước. Cùng Thích Long Phong chia tay lúc sau, nàng đã từng nghĩ tới đi tìm hắn, nhưng lúc trước chia tay là nàng đề, chia tay lúc sau lại quay trở lại tìm hắn. Sơ Hạ cảm thấy chính mình đặc biệt túng, vì không cho chính mình hối hận, nàng dứt khoát ra quốc, rồi mới chính là suốt 5 năm không có trở về quá. Này 5 năm chung, Sơ Hạ đi qua thế giới các quốc gia du lịch, giao bằng hữu, cùng đi lên núi, ngắm phong cảnh, đi rồi rất nhiều địa phương. Sơ Hạ cảm giác thế giới thật sự rất lớn, muốn du biến thế giới các nơi, nàng này 5 năm thời gian đều không đủ dùng. Sau tới nàng nhận thức một cái bằng hữu, cũng chính là mới vừa rồi gọi điện thoại cho nàng nam nhân kia. Hắn kêu Sở Thanh, so nàng còn nhỏ 2 tuổi, mặt ngoài thoạt nhìn một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Chỉ có thâm giao lúc sau mới biết được, hắn giống như là một cái trường không lớn tiểu hài tử, đặc có tính trẻ con. Một giấc ngủ dậy, Sơ Hạ thay đổi ngoài thân ra trang phục, rối tung một đầu cuộn sóng quấn tóc dài, trên trán hai lũ sợi tóc buông xuống đến hàm dưới chỗ, phụ trợ đến nàng kia trương khuôn mặt nhỏ càng thêm hiện tiểu. Lần này Sơ Hạ vẫn chưa thượng trang, mà là tố nhan xuất cảnh. Nàng thượng thân một kiện màu trắng chiffon áo sơ mi, hạ thân xứng với một cái to rộng A tự quần, trên chân dậm một đôi lược cao thọt cùng giày xăng đan. Ngồi thang máy hạ đến khách sạn dùng cơm tầng lầu, tuyển một chỗ dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau liền có khách sạn phục vụ nhân viên lại đây vì nàng điểm cơm. Mà đi thừa dịp cơm điểm còn chưa đi lên, Sơ Hạ nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn về phía bên ngoài kia đen nhánh bầu trời đêm hạ. Bên đường các màu đèn neon lập lòe, chiếc xe như nước chảy mà chạy ở đường cái thượng, cách đó không xa quảng trường. Sơ Hạ còn có thể thấy có một đám bác gái đại thẩm nhóm chính lắc mông chi nhảy chúng ta, Hoa Hạ Quốc. Đặc có quảng trường, vũ, trong mắt nổi lên một mặt hoài niệm chi sắc, quả nhiên vẫn là về nhà hảo. Nước ngoài thức ăn Sơ Hạ không thói quen, nếu không phải có Sở Thanh làm nàng chuyên trách bảo mẫu, nàng phỏng chừng sẽ bị đói chết ở nước ngoài. Thích tiên sinh, nếu ngươi không muốn tới, ngươi hoàn toàn có thể không tới. Ngươi nếu tới bản gương mặt này cho ai xem đâu. Ta tốt xấu cũng là Lâm gia tiểu thư. Ngươi đây là cái gì thái độ? Cách vách bàn ăn một đạo giọng nữ khiến cho Sơ Hạ lực chú ý. Nàng tay cầm một đôi chiếc đũa, chính ăn đến một nửa. Nghe được giọng nữ trong miệng vị kia thích tiên sinh. Sơ Hạ trong đầu nhịn không được nhớ tới Thích Long Phong. Nghĩ đến Thích Long Phong, Sơ Hạ nháy mắt cảm thấy ăn uống không hảo, đang định rời đi, nhưng mà không đợi nàng đứng dậy, nàng liền nghe thấy một đạo quen thuộc nam tính tiếng nói vang lên. Xin lỗi, ta đây liền rời đi. Nữ nhân ngồi ở Thích Long Phong đối diện vị trí thượng, thấy Thích Long Phong đứng lên thật tính toán rời đi, nháy mắt hét lên lên: Thích Long Phong, ngươi dám? Thích Long Phong khó hiểu, mới vừa rồi không phải nàng làm hắn không muốn tới có thể không tới sao? Thích Long Phong hắn là không muốn tới, chính là mẫu thân mấy năm nay vẫn luôn nhọc lòng hắn hôn sự. Trước kia hắn có thể dùng gây dựng sự nghiệp làm lấy cớ cự tuyệt Thích Mẫu. Hiện giờ hắn đã công thành danh toại, Thích Mẫu tự nhiên sẽ không lại theo hắn. Hôm nay hắn mới từ sân bay trở lại công ty, còn không có tan tầm liền nhận được Thích Mẫu điện thoại, làm hắn cần thiết tới gặp thấy cái này nữ hài. Địa điểm liền định ở hắn danh nghĩa kia ra khách sạn. Nếu Thích Long Phong không tới gặp mặt, Thích Mẫu nàng liền phải tuyệt thực kháng nghị. Mẫu thân tính tình, nếu nói ra tới tự nhiên liền sẽ đi làm money. Thích Mẫu thân mình khôi phục không tồi, chẳng qua còn cần tỉ mỉ dưỡng, nếu không còn sẽ tái phát. Thích Lam Phong tới phía trước nguyên bản tính toán hảo, cơm nước xong liền rời đi. Nữ nhân thét chói tai nháy mắt khiến cho nhà ăn mặt khác khách nhân lực chú ý. Không ít người nhíu mày nhìn về phía Thích Long Phong bọn họ kia bàn, tỏ vẻ bất mãn. Thích Long Phong nâng lên đại trưởng nhéo nhéo ấn đường chỗ, mở miệng nói: Ngươi chậm dùng, ta đi trước, trướng có thể treo ở ta danh nghĩa. Nói xong, Thích Long Phong không màng nữ nhân giống to kêu to, thẳng rời đi. Lân bàn, Sơ Hạ nhìn Thích Long Phong đi xa cao lớn bóng dáng, ánh mắt chợt lóe, trong lòng suy nghĩ có chút hỗn loạn. Vốn dĩ cũng không ăn uống, liền vội vàng trở về phòng. Đây là nghiệt duyên sao? Mới vừa về nước liền đụng phải. Đặc sao làm Sơ Hạ chứng đau chính là Thích Long Phong giống như ở thân cận, tận lực xem nhẹ chính mình đáy lòng không khỏe, mặc niệm nói: chia tay, chia tay. Bình tĩnh sau một lúc lâu, Sơ Hạ quyết định ra cửa hít thở không khí, nhắc tới bao bao ra khách sạn, ra cửa đi dạo phố mua một đống lớn đồ vật. Bởi vì quá nhiều cho nên Sơ Hạ làm phục vụ nhân viên trước đem mua đồ vật đưa về khách sạn đi. Phục vụ nhân viên để trong tay ôm bao lớn bao nhỏ đi vào khách sạn. Ai ngờ đi vào thang máy lúc sau trong tay phục vụ nhân viên rốt cuộc chống đỡ không được, trong tay đồ vật rơi xuống đầy đất. Xảo chính là trên lầu có Thích Long Phong chuyên trúc phòng nghỉ. Giờ phút này Thích Long Phong đang định đi trên lầu nghỉ ngơi, gặp được như vậy sự, tự nhiên duỗi tay hỗ trợ. giúp phục vụ nhân viên nhặt lên rơi xuống đồ vật, để ở đại trưởng, mở miệng hỏi, đây là vị nào khách nhân đặt hàng? Ngươi có thể trực tiếp giao cho quầy là được. Không cần ôm như thế nhiều đồ vật lên lầu. Liền tính lên lầu, khách nhân không có trở về phía trước. Bên này người phục vụ là khẳng định vào không được khách sạn phòng. Nga nga, là 803 Ninh Sơ Hạ tiểu thư. Người phục vụ mỉm cười trở về một câu, rồi mới lại bỏ thêm một câu, bất quá không quan hệ. Ninh tiểu thư ở trong tiệm liền nói qua nàng lập tức liền trở về. Thích Long Phong dẫn theo túi tay, khẽ run, thân mình cứng đờ. Hắn mới vừa rồi phảng phất nghe thấy được Ninh Sơ Hạ, là nàng đã trở lại sao? Lại hoặc là chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Thích Long Phong phục hồi tinh thần lại khi run rẩy xuống tay ở thang máy ấn phím chỗ ấn vài cái. Đãi thang máy mở ra sau, hắn nhanh chóng dẫn theo trong tay túi ra thang máy, đi đến cửa thang lầu, một hơi chạy xuống 13 tầng lầu. Thích Long Phong chạy đến khách sạn đại sảnh, thở hồng hộc mà ngừng ở khách sạn trước đài chỗ. Thích tổng, không đợi trước đài nói cho hết lời, Thích Long Phong liền gấp không chờ nổi mà đánh gãy trước đài nói. Mau, cho ta điều hôm nay theo dõi, tác giả có lời muốn nói. Tân văn dự thu khai lạp nam thần 108 thức. Mau xuyên văn, tiểu thiên sứ nhóm click mở ta chuyên mục là có thể nhìn đến tân văn văn án. Nếu thích, không cần quên cất chứa ta tân văn nha, ta sẽ tiếp tục cố lên đát. Hy vọng tiểu thiên sứ nhóm tiếp tục duy trì ta sao sao đát. Hết chương.